Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 714, chương 714, mộng hồi Hàm Thị. Cái kia lão bà của mình đâu? Cái kia con trai của mình đâu? Cái kia người nhà của mình đâu? Kia chính mình thần điện đâu? Chính mình tu vi đâu? Chẳng lẽ này hết thảy toàn bộ không có? Chính mình lại muốn bắt đầu lại? Tống Kiệt tâm tình rất là phức tạp, hắn không biết dùng cái gì lời nói để diễn tả mình tâm tình. Chính mình hiện tại hẳn là cao hứng đâu, cần phải thương tâm đâu. Đại ca ngươi thế nào? Tiểu Lục nhìn đến Tống Kiệt sững sờ không nói, cũng là rất là tò mò. Hắn tay tại Tống Kiệt trước mắt quơ quơ, Tống Kiệt cái này mới tỉnh hồn lại. Thế nào? Tống Kiệt hỏi. Tiểu Ngũ nói ra, đại ca, ngươi không phải nói hôm nay muốn mang chúng ta thu thập trong trường học cái kia kêu Tiểu Cương pháo ra hỏa sao? Bên ngoài các huynh đệ đều đang đợi ngươi. Tiểu Cương pháo? Tống Kiệt cau mày nhớ lại thật lâu, phát hiện tựa hồ hình như là có như vậy một hồi sự. Cái kia gọi là Tiểu Cương pháo chính là đại học năm thứ nhất sinh viên mới bên trong vô cùng châu bò một người. Bất quá cuối cùng vẫn là bị Tống Kiệt đánh răng rơi đầy đất. Không nghĩ tới chính mình cư nhiên xuyên qua đến khoảng thời gian này. Tống Kiệt cả người cơ hồ đều là ngốc. Hắn thật lâu không có thể nghiệm quá cuộc sống như vậy. Hắn trên người cái chủng loại kia bĩ thái độ sớm liền đã không có. Hiện giờ mãnh liệt một hồi tới, Tống Kiệt còn thật có chút không thích ứng. Tống Kiệt đi theo Tiểu Ngũ Tiểu Lục đi ra lâu nói. Đi ra lâu nói cảnh tượng nhường Tống Kiệt cảm giác được quen thuộc. Tống Kiệt thân xuyên một thân màu đen hưu nhàn phục, hạ thân màu đen quần đùi, trên người màu đen nửa tay áo, trên chân dép lào. Tuy rằng một thân đơn giản giả dạng, nhưng là cũng không che giấu được Tống Kiệt trên người cái loại này bĩ hư khí tức. Tiểu Ngũ Tiểu Lục hai người cũng là cả người đen tuyền giả dạng, thật chặt cùng tại Tống Kiệt phía sau. Ba người bọn họ vừa xuất hiện tại túc xá hành lang bên trong, tức khắc mọi người kinh biến. Vốn dĩ bưng chậu rửa mặt đang rửa mặt một người nam sinh, nhìn đến Tống Kiệt lúc sau, sắc mặt biến đổi lớn, chậu rửa mặt cũng không cần, nhấc chân chạy. Còn có một người mắc tiểu muốn xông vào WC, nhưng là nhìn đến Tống Kiệt lúc sau, cũng là sắc mặt biến đổi lớn, tức khắc hai chân run rẩy, quỳ trên đất, đũng quần chỗ đã ướt rầm rề một mảnh. Không xong, Tống Kiệt ra tới, theo cái này kêu gào một tiếng, tại ngắn ngủn mấy chục giây thời gian chi nội, vốn dĩ náo nhiệt hành lang trúng một cái tử trở nên không có một bóng người. Phanh phanh phanh một trận tiếng đóng cửa vang lên, hành lang bên trong yên tĩnh như chết. Tống Kiệt nhớ rõ, chính mình ở trên thời điểm năm thứ nhất đại học chuyện thất đức gì đều làm qua. Hơn nữa Tống Kiệt còn đặc biệt nhiệt tình, hắn thích dùng nước sôi giúp học trưởng tẩy dây dây, thích dùng tinh dầu tới tiêu độc học đệ quần lót, càng thích có sự tình vô sự hướng trong WC ném cái kinh thiên lôi tới thông một chút WC. Cho nên tại ngắn ngủn mấy chục ngày chi nội, Tống Kiệt chính mình tại Hàm Thị Đại học đánh ra danh hào. Người đưa ngoại hiệu, tân sinh ác ma, mà khi đó Tống Kiệt thích nhất liền là người khác nhìn hắn không thuận mắt, rồi lại lấy hắn không thể làm gì bộ dáng. Khi đó Tiểu Ngũ Tiểu Lục đều là 1m8 to con, một cái có thể đánh 5 cái. Tống Kiệt bản thân tuy rằng không có thể đánh như vậy, nhưng là hắn suy nghĩ linh quang, cũng bẻ mép lắm. Mỗi một lần người đang ở hiểm cảnh, hắn tổng có thể dùng miệng mình ra cầm hắc nói thành trắng. Ngay cả trường học đều lấy hắn không chiêu, dương cánh bay lượn, không chút hoang mang. Chạm vào đẹp nhất cô nương, làm khí chất lưu manh. Đi ngươi, Tiểu Ngũ nói ra những lời này, nhưng Tống Kiệt bản thân ngốc ngay tại chỗ rất dài thời gian. Những lời này, lập tức gợi lên Tống Kiệt trong đầu rất nhiều hồi ức. Câu nói kia, quả thực chính là Tống Kiệt ở trên năm thứ nhất đại học thời điểm kim câu. Hắn cơ hồ mỗi ngày cầm những lời này treo tại bên miệng. Mà Tiểu Ngũ Tiểu Lục cũng là tai nghe mục đích nhiễm. Vô Sự cũng thích lao dạng này xã hội khái. Ra ký túc xá lúc sau, Tống Kiệt nhìn đến, tại lầu dưới nhà trọ, đứng một đám người, ước chừng có mười mấy người, đều là học sinh, mới vừa lên năm nhất cái loại này. Bọn họ một đám nhiệt tình mười phần, trên mặt đều là ta nghiêu bức nhất biểu tình. Nhìn đến Tống Kiệt lúc sau, bọn họ cùng kêu lên hò hét, đại ca, này một câu đại ca. Càng là cầm Tống Kiệt kêu đến đầu một ngốc. Thật sự, chính mình thật sự trở lại rồi. Con mẹ nó, loại cảm giác này thật sự là quá quen thuộc. Mấy năm trước, không có hệ thống Tống Kiệt. Không phải giống nhau như vậy hăm hở ở trong trường học điếu nhi dây xích hỗn thời gian sao? Hiện giờ, Tống Kiệt lại một lần hồi tới. Hắn đã trải qua nổi lên đại lạc. Lại tới địa phương quen thuộc này hỗn thời gian. Tống Kiệt gật gật đầu, cười cười, hào, không phải nói muốn thu thập tiểu cương pháo sao? Đi, Tống Kiệt vung tay lên, một đám người mênh mông cuồn cuộn rời đi, mà Tống Kiệt ở trường học chi chung cũng là tiêu điểm. Cơ hồ không có người không quen biết Tống Kiệt. Hắn nổi tiếng xấu là hàm thị đại học chứ danh con dẹp. Hắn xú danh nghe nghe tiếng sợ vỡ mật, mà tiểu cương pháo danh khí mặc dù không có Tống Kiệt lớn, nhưng là tiểu cương pháo tại hàm thị đại học cũng là cái nhân vật. Thủ hạ cũng là có một đám huynh đệ, làm Tống Kiệt tới tiểu cương pháo chỗ ở lớp thời điểm. Hắn lớp lão sư đang dạy, tuy rằng phía dưới nghe rằng học sinh không nhiều lắm, nhưng là có lão sư tại, ai cũng không dám quá làm càn. Nhưng là Tống Kiệt không giống nhau. Hắn tựa hồ tìm về chính mình năm đó cảm giác. Hắn đi tới cửa, gõ cửa một cái, phanh phanh phanh. Cái kia chính ở giảng bài lão sư quay đầu nhìn thoáng qua Tống Kiệt. Hắn nhướng mày một cái. Tống Kiệt hắn cũng biết. Cái trường học này nổi tiếng một tên côn đồ. Tống Kiệt, chúng ta đang dạy, nơi này không phải ngươi có thể dương oai địa phương. Kia lão sư quát lớn nói, Tống Kiệt chỉ nói một chữ, lăn, học sinh lại dám kêu lão sư lăn, này thật sự là quá kiêu ngạo. Chỉ thấy kia lão sư tức giận bất bình cầm lấy trên bàn bảng đen sát. Sau đó nói, hào, dứt lời, kia lão sư hôi trượt lưu liền đi, mà Tống Kiệt dẫn một đám người cùng nhau chen vào, mà chỉnh lớp học sinh đều nhìn Tống Kiệt đám người. Mà tại lớp phía sau cũng tụ tập nhóm người này, ước chừng 5-6 cái, mấy người kia trong tay cầm bài poker, giống như đang ở đánh bài poker. Bọn họ nhìn đến Tống Kiệt lúc sau ngẩn người. Theo sau, một cái cường tráng nam nhân đứng lên, hắn chính là truyền thuyết bên trong tiểu cương pháo. Tuy rằng tên gọi là tiểu cương pháo, nhưng là hắn cũng không nhỏ, vóc người của hắn có thể so với Tiểu Ngũ Tiểu Lục. Hắn chính là cái tuổi này bên trong trừ bỏ Tống Kiệt bên ngoài nghiêu bức nhất một người. Tiểu Cương Pháo. Tiểu Cương Pháo nhìn đến Tống Kiệt dẫn một đám người vọt vào, hắn cũng là không sợ một chút nào. Hắn đứng lên, giống to nói, Tống Kiệt, ngươi có phải là thật là quá đáng hay không? Quá phận. Tống Kiệt bĩ cười một tiếng, nói, ha ha, ta Tống Kiệt chưa bao giờ biết cái gì gọi là quá phận. Cho ta đánh. Một câu nói này lúc sau, chỉ thấy một đám người hướng về tiểu cương pháo nhóm người kia vọt tới. Mười mấy người đánh vài người, khẳng định là toàn phương diện áp chế. Hơn nữa có Tiểu Ngũ Tiểu Lục hai người kia tại, bọn họ căn bản đỉnh không được. Tống Kiệt, ngươi thật là quá đáng. Tiểu cương pháo giống giận, theo sau liền ôm ở đầu của chính mình ngồi xổm dưới đất. Bùm bùm một trận âm thanh vang lên, Tống Kiệt người trực tiếp hoàn bại tiểu cương pháo người. Tiểu cương pháo người cơ hồ đều không có dư lực hoàn thủ. bị Tống Kiệt người đánh ôm đầu khóc giống. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.